Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, nhân sinh nhiều năm. Hẻm núi dài rộng cũng hiểu rõ 10 trượng, đem nó triệt để phủ kín bắt đầu, nhìn lấy rất đơn giản, lại cũng không dễ dàng, tức đem đối mặt chính là mấy chục ngàn thiết giáp kỵ binh. Chỉ bằng 100 chiếc xe ngựa làm thành trận thế, chỉ sợ một cái trùng kích, liền có thể nuốt hết toàn bộ phá trận doanh. Phá trận doanh các lão binh binh nghiệp nhiều năm, biết rõ chiến trường hung hiểm, tại được tin tường tình về sau, không khỏi một hồi bối rối. Địch mạnh tà yếu, bại cục đã định, trông cậy vào mấy trăm người liền có thể ngăn trở mấy chục ngàn địch binh. Cùng bọ ngựa đấu xe không khác, mà cái gọi là ngay tại chỗ cố thủ, cùng chờ chết không khác nhau lắm. Mà thôi, đã nhưng trái phải sống không được, ngược lại không như liều lên một cái. Nếu là chồng đến Hữu Hùng đại quân rời khỏi Thủy Nam cốc một khắc này, có lẽ có thể tìm sống trong chết cũng còn chưa thể biết được đâu. Bất quá, tại địch binh đã đến trước đó, chỉ có ngắn ngủi 2 canh giờ chuẩn bị chiến đấu. Này cũng may mà Công Tôn tướng quân tính toán trước, hôm qua bày xuống phòng ngự công chuyện cho các huynh đệ tiết kiệm được hơn phân nửa công phu. Xe ngựa dùng hố đất kháng thực rồi, không lưu một tia khe hở, hãm ngựa hố càng nhiều càng tốt, đem đống củi khô tại trước trận, hai bên trên núi không cần nhàn rỗi, đào đất đào hố, đem cung tiễn trái phải gạt ra. Cái gì? Chỉ có 30 thanh cũ cung cùng mấy ngàn mũi tên lông vũ. Nương, toàn bộ chuyển đến, lều vải hủy rồi, dội lên dầu cải, lại đem tảng đá đem đến đỉnh núi. Thì thế nào? Thổ sơn tảng đá ít. Ai, đây là trời muốn diệt ta à? Bảo Phong, Đao Kỳ đợi người tới về chạy nhanh, chửi rủa lấy. Hẻm núi bên trong cùng hai bên thổ sơn trên khắp nơi đều là bận rộn bóng người. Một đám binh sĩ đang ra sức đào xới đất đá, để lũy thế phòng ngự công chuyện. Tiếc rằng đóng băng 3 thước, quốc sắt xuống dưới tia lửa tung tóe. Đám người gấp đến độ dậm chân, lại như cũ hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cho bản tướng quân tránh ra, Vô Cữu đến rồi phụ cận. Huy động trong tay 5 thước trường kiếm liền bổ xuống, theo lấy linh lực trong tối gia trì, nhẹ nhàng trường kiếm lập tức trở nên vừa nhanh vừa mạnh, oanh một tiếng. Khối lớn đất đông cứng hướng về hẻm núi, không đợi đám người gọi tốt, hắn tiếp tục vung kiếm không ngừng. Nửa canh giờ về sau, hẻm núi hai bên giữa sườn núi lại bị đào ra một người nhiều rộng qua nói. Hắn thả người nhảy xuống, giúp đỡ đem nặng mấy trăm cân miếng đất chồng lên chồng chất bắt đầu. Lại qua rồi nửa canh giờ, một đạo 2 người cao hơn tường đất chậm rãi dựng đứng tại hẻm núi bên trong. Bọn lấy ra thẩm thấu dầu cải ra châu lều vải cùng đệm giường đắp lên phía trên. Vẫn không quên chen vào một loạt đứng đấy thiết thương, thảm đạm ánh sáng mặt trời dần dần lên tới rồi đỉnh đầu. Hổ Vĩ Hạp y nguyên bao phủ tại tiêu sát gió lạnh bên trong. Kỳ Tán Nhân ngồi một mình ở đỉnh núi lưng núi chỗ, yên lặng dò xét lấy tình hình chung quanh. Hẻm núi phía trước ngàn trượng nơi xa, hiện đầy rồi vô số hố đất, đều to chừng miệng chén, hơn 1 thước sâu. Chỉ cần đùi ngựa bước vào, lập tức chân gãy gãy xương. Cái gọi là hãm ngựa hố cũng là tên nếu như thực. Hẻm núi ra miệng, 100 chiếc xe ngựa bày ra 3 đạo chướng ngại, phía trên cắm lấy song song thiết thương, như là cài răng lược mà hàn quang lập lòe. Liên tiếp miệng hang thì là vội vàng lũy thế tường đất, cạnh ngoài dốc đứng, bên trong một dải sườn dốc liền tại bên trên xuống tới hướng. Hơn 200 binh sĩ tại Bảo Phong quát lớn dưới, bày ra mộc thuẫn, trường thương cùng cương đao trận thế, lại sau này chính là mặt khác 200 lão binh, chỉ đợi bất cứ lúc nào tiếp ứng. Hẻm núi phía sau, lều vải đã bị tháo dỡ trống không, mười mấy cái đầu bếp chính tại trông coi nồi lớn bận rộn. Để toàn doanh ăn được cuối cùng một bữa cơm no, lại sau này trên sườn núi, tụ tập mấy trăm nô mã cùng mấy chục chiến mã, mà hẻm núi hai bên thổ sơn trên, đều có hơn trăm người vận chuyển lấy hòn đá, mũi tên những vật này. Trong đó một vị thân mang giáp bạc áo khoác đỏ tươi áo khoác ngoài tướng quân trẻ tuổi có chút đáng chú ý, nó bước chân như bay, trong tay hắc kiếm theo lên theo rơi, rất là lực lớn vô cùng, nhưng lại xung phong đi đầu, khiến cho các huynh đệ trấn an sau khi mà lần thêm mấy phần kính nể. Ai nói Công Tôn công tử là cái phế vật vô dụng? Đánh giám, người ta quyền đánh Vân Tiêu lâu, chân đạp thiết kỵ doanh, mà lại sức lực kinh người, bản lĩnh cao cường. Bây giờ lại cùng mọi người đồng cam cộng khổ, càng huống chi hắn không lấy tư dục đi cầu thả, nhân mang đạo nghĩa có đảm đương. Như thế, tướng quân, các huynh đệ không lời nói. Bốn chữ, tâm phục khẩu phục. Lão đạo, người lúc này chiến không quan hệ, nhưng cũng không thể tin thân ngoài suy xét. Có lẽ là nhìn thấy người nào đó nhàn rỗi không chuyện. Vị tướng quân kia đứng tại đối diện trên đỉnh núi lên tiếng nhắc nhở. Bên cạnh hắn Lữ Tam còn tại vẫy tay ra hiệu. Ô Uế không chịu nổi mang trên mặt hưng phấn mà lại đằng đằng sát khí nụ cười. Kỳ Tán Nhân chậm rãi hai mắt nhắm lại. Theo âm thanh đáp lời, Cơ Bạt Điện Hạ còn tại trong thành ác chiến. Hai 100.000 đại quân đã gãy đi ba thành. Thiếu Điển Điện Hạ có lẽ có phát giác. Lại nhất thời khó mà thoát thân. Thủy Nam Cốc hướng đông ba chỗ yếu đạo phân biệt bị gây nên cường công, mà Thủy Châu ba vạn thiết kỵ ngay tại mười bên ngoài mấy dặm. Ngươi nên có chỗ biết được, dường như vì đó a. Một hồi tiếng vang trầm nặng từ đằng xa truyền đến, như là cách biệt đã lâu sấm mùa xuân tại chân trời bồi hồi. Theo đó dưới chân thổ sơn run nhè nhẹ, giống như thiên địa kinh chập mà long lặn ra vực, phá trận doanh 800 lão binh, tựa như là quên đi thở dốc, từng cái cứ thế tại nguyên nơi, chố mắt há miệng yên lặng bắc nhìn, hẻm núi hướng đông hơn 10 dặm bên ngoài, chính là mảng lớn lộn xộn đồi mộ cùng khe rãnh, đem Thủy Nam Cốc ngăn cách mở ra, cũng khiến cho Hổ Vĩ Hạp lộ ra càng thêm hoang vắng. Mà hẻm núi phía chính bắc xa 7-8 dặm chỗ, thì là một mảnh tung hoành lẫn lộn thổ sơn. Liền tại lúc này, tại kia thổ sơn khe hở bên trong, lần lượt tuôn ra từng đạo thiết kỵ bóng người, tựa như là từ dưới mặt đất xuất hiện vậy đột nhiên. Mà lại càng ngày càng nhiều, nhiều vô số kể, ù ù tiếng vó ngựa giống như bôn lôi, nhấc lên cát bụi theo gió phấp phới. Kia cuồn cuộn trận thế cùng lăng lệ sát khí, cho dù cách lấy thật ra đều làm người ta kinh ngạc run sợ. Đến rồi, Thủy Châu Quốc mấy chục ngàn thiết kỵ rốt cuộc đã đến. Địch quân dụng ý không nói từ dụ, chiếm lấy Hổ Vĩ Hạp, phá hỏng lui tới Thủy Nam Cốc cuối cùng một con đường lùi. Lại quanh co bọc đánh tiến hành vây đánh, Hữu Hùng đại quân đã là khó thoát kiếp nạn này. Vô Cửu cùng một đám binh sĩ đứng tại sườn đông thổ sơn trên đỉnh. Xa gần tình cảnh thu hết mắt ngọn nguồn. Hắn từ đằng xa thu hồi nhãn quang, đưa tay từ Lữ Tam trong tay tiếp nhận kia mặt phá trận chiến kỳ. Nhấc chân vọt xuống vách núi mà vung tay ném một cái. Phanh, một tiếng, cán cờ thẳng tắp cắm ở cốc khẩu tường đất phía trên. Hắn phiêu nhiên nhi lạc. Sau lưng chiến bào một hồi xoay tròn, đợi hai chân đứng vững, ngang nhìn hướng bốn phía từng đạo bóng người, cất giọng nói, các vị huynh đệ để mắt ta Công Tôn Vô Cửu, này mới ném nhà vứt bỏ nhỏ đi vào biên quan, bản nhân kinh sợ, không dám làm bẩn tiên phụ uy danh, tiếc rằng quân tình hay thay đổi, hung hiểm đột nhiên rơi xuống, giá trị này tồn vong bước ngoặt. Chỉ có chịu chết mới có thể cầu sinh. Ta chắc chắn cùng các vị cùng tiến cùng lui. Hoạn nạn vinh nhục cùng hưởng. Trận chiến này không cầu công thành, nhưng cầu không thẹn với thiên địa cha mẹ. Hẻm núi bốn phía, lặng đứng lấy từng đạo bóng người, đều thần sắc trang nghiêm, tựa hồ có không hiểu sát khí ở trong lòng sôi nhảy. Đám người phía sau, Kỳ Tán Nhân lặng lẽ mở hai mắt ra yên lặng quan sát. Vô Cửu hỏi đến chỗ này, kia bồn lôi vậy tiếng vó ngựa càng lúc càng gần. Hắn mãnh liệt mà giơ tay lên bên trong hắc kiếm. Tiếng giống lại nói, các vị huynh đệ, theo ta chịu chết một trận chiến. 800 tráng sĩ đau thương đều dơ. Tiếng la chấn thiên, chiến, chiến, chiến, hẻm núi bên trong. Chiến kỳ phần phật, trường kiếm chỉ xéo, sát khí tràn ngập. Trận kia trận tiếng la cùng, ù ù, mà đến gót sắt âm thanh giao hội cùng một chỗ. Liền như oanh minh chống trận, nện đánh lấy đại địa, gõ đánh lấy bầu trời, lại xé rách gió lạnh, vừa hung ác đụng vào ý chí, thét lên người huyết mạch sôi sục mà khó tự kiềm chế. Chết thì chết vậy, chiến thì chiến vậy, nhân sinh nhiều năm, thời gian khổ ngắn, mà lại đem máu nóng nhiễm trường kiếm, hướng lên trời cười một tiếng phương bất hối. Vô Cửu đón gió xì rồi một hơi, dương mắt trông về phía xa. Thủy Châu Thiết Kỵ đã đến rồi ba, ngoài năm dặm, dừng lại một chút liền đã hội tụ mấy ngàn chi chúng. Nó ăn mặc còn tím, chính là trong trận tung bay vương kỳ cũng là lộ ra đỏ tía. Từ xa nhìn lại, như là một mảnh sao động liệt diễm tại cốc mà giữa nhảy đáng tàn sát bừa bãi. Giống như bất cứ lúc nào đều muốn gào thét sôi nhảy, cũng đem tất cả đối thủ ép thành bột mịn. Mà sau đó kỵ binh y nguyên liên tục không ngừng, người gọi ngựa hí rõ ràng có thể nghe. Chốc lát, hơn ngàn thiết kỵ bày ra trận thế, cũng theo lấy một tiếng hạ lệnh, thẳng đến hẻm núi đánh tới. Vô Cửu vẫn cứ sừng sững đứng tại tường đất phía trên, sau lưng thì là hơn 200 giữ lực mà chờ lão binh. Hắn lại không là buông tay tướng quân, mà là đẳng đương chủ tướng trấn giữ tại hung hiểm nhất địa phương. Hẻm núi đồ vật hai thì phân biệt có Bảo Phong, Đao Kỳ, Mã Chiến Thiết cùng Lữ Tam dẫn người chú đóng ở, còn sót lại binh sĩ toàn bộ trốn ở phía sau núi, để bất cứ lúc nào phối hợp tác chiến các phương. Các phu quân vác dứt khoát ném xuống nồi lớn, từng cái ma quyền sát trưởng, mà đại chiến một chạm đến, có người lại đưa thân ngoài suy xét. Kỳ Tán Nhân một cá nhân ngồi ở lưng gió giữa sườn núi, trong miệng mặc niệm vài câu. Bên ngoài mấy dặm quân trận bên trong, hai cái ngồi trên lưng ngựa Thủy Châu tu sĩ hai mặt nhìn nhau, tiếp lấy gật lấy đầu, tựa như là lẫn nhau có rồi tính toán. Mà lão đạo lại là chậm rãi hai mắt nhắm lại, lại không nhịn được thầm thở dài một tiếng. Hồng thần sặc sỡ bao nhiêu về, tỉnh mộng thời gian chung quy không. Tiểu tử, ngươi tục nhân tục niệm khi nào đừng a. Lúc này Thủy Châu quốc thiết kỵ đã dồn đến ngàn trượng bên trong, trong nháy mắt chạy băng băng bên trong đùi ngựa lâm vào hố đất, không kịp nhảy lên, liền dẫn to lớn va chạm chi lực cắm hướng mặt đất. Cùng lúc xương chân, rắc, đứt gãy mà người ngã ngựa đổ. Một ngựa gặp nạn, một ngựa lại đến, tiếng ngựa hí, tiếng kêu thảm thiết cùng rơi xuống đất tiếng vang lên một mảnh. Thảm liệt tình cảnh nhìn thấy mà giật mình, mà mấy chục thiết kỵ ngã xuống, càng nhiều thiết kỵ phi nước đại không ngừng. Giây lát, một ngựa vọt tới cốc khẩu hơn 10 trượng bên ngoài, đối diện xe ngựa làm nói, nghiêng thụ thiết thương sắc bén, lập tức người vội vàng thay đổi đầu ngựa, đồng thời lên trong tay đoản búa liền muốn ném ra đi. Vô Cửu Thủy Chung đứng tại tường đất phía trên, chăm chú nhìn phía trước động tĩnh, thấy thế, hắn đem huyền thiết hắc kiếm giao cho tay trái. Tay phải thuận thế nắm lên sau lưng binh sĩ trong ngực một cây trường thương, thoáng hoành nâng, đột nhiên ném ra, có đủ hơn 10 cân nặng 3 trượng thiết thương mang theo, ô ô, gió vang. kéo lôi lấy một đạo nhàn nhạt bóng xám, lập tức nhanh như thiểm điện vậy, trong nháy mắt cắm vào vị kia binh sĩ lồng ngực, vậy mà đem người lăng không mang theo, lại bay về phía sau ngã xuống trên mặt đất, mà nó tọa hạ thiết kỵ thu thế không được, trực tiếp đụng vào xe ngựa, lập tức đã bị thiết thương đâm vào bụng, lập tức ruột và dạ dày chảy ngang, lại vẫn tê minh giãy giụa. Cùng lúc đồng thời, lại là mấy chục thiết kỵ nối gót mà tới, có đụng vào xe ngựa huyết nhục văng tung tóe, có trái phải quanh co dương cung bắn tên, có ném ra đoạn búa san bằng rồi nghiêng thụ thiết thương, còn có thừa cơ bay qua chướng ngại mà thẳng đến hẻm núi bên trong đánh tới. Bắn tên, hẻm núi hai bên trên thổ sơn, Bảo Phong cùng mã chiến thiết tại lớn tiếng gầm rú, từng khối tảng đá lăng không nện xuống, tiếp theo dây cung băng vang mà mũi tên tật rơi. Bất quá, so với kia càng ngày càng nhiều thiết kỵ, cùng một làn sóng mãnh liệt qua một làn sóng điên cuồng thế công. Từ thổ sơn rơi xuống tảng đá cùng mũi tên lộ ra thưa thớt mà lại vô lực. Tại liên tiếp chôn vùi rồi gần trăm con chiến mã, tử thương rồi 70-80 người về sau, Thủy Châu Quốc thiết kỵ rốt cục đạp bằng hãm ngựa hố. Cũng lần lượt phóng tới ba đạo xe ngựa pháo đài, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN